Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 267, bí mật chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Những hoa văn này không chỉ có tác dụng để trang trí, sự hiện diện của chúng giúp Alan khôi phục được ma lực trong cùng một trạng thái thi triển lời nguyền, Alan sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn. Không những thế, khi Alan thi triển ma lực mạnh thì việc điều khiển sẽ diễn ra dễ dàng hơn. Điều độc đáo nhất là, dựa vào những ghi chép kiệt xuất nhưng suy nghĩ độc đáo, cuối phần đuôi của cây đũa, sẽ bí mật tăng thêm một dây xích bạc mỏng tinh tế nhưng vô cùng cứng rắn. Đũa phép được thiết kế và chế tạo từ Ollivander không bị hư hại bởi sự bảo vệ an toàn của toàn bộ đũa phép, đảm bảo ma lực có thể di chuyển một cách trôi chảy, cũng không có dây xích nào cho đũa phép. Và bạc khác với gỗ, không chỉ đảm bảo cho ma lực di chuyển trôi chảy bên trong cây đũa phép, hơn nữa còn giúp cho thân của đũa phép không bị hư hỏng. Bởi vì chính bản thân nó được hình thành nhờ sự tinh chế mà ra. Như vậy ưu điểm của thiết kế này là một khi đối phương thi triển tước bỏ vũ khí, đối với Alan, cho dù Alan sẽ bị trúng lời nguyền, thế nhưng cây đũa phép của anh cũng sẽ rất nhanh chóng trả lại. Với phần tâm của đũa phép, Alan không chọn thay thế nó. Anh vẫn cảm thấy rằng lõi que ban đầu vẫn rất phù hợp với bản thân mình hơn, mặc dù anh vẫn còn một số đũa phép thân gỗ mà anh đã dùng nhiều năm nhưng không nỡ bỏ chúng đi, nhưng vẫn cẩn thận lấy ra những chiếc lông của Phượng Hoàng. Quan trọng nhất là, vì đũa phép của Alan được chế tạo lại một lần nữa, nên anh cuối cùng cũng không cần phải lo lắng về việc bị bộ pháp thuật theo dõi. Từ đó, anh có thể tự do thi triển ma pháp. Chế tạo ra một cây đũa phép vô cùng lộng lẫy, rất khác biệt, điều này khiến Alan thích thú không muốn rời nó. Nhìn vào cây đũa phép này trong sự im lặng, Alan cảm thấy rằng nên kết hợp nó với dây đeo cổ tay là phù hợp nhất. Đối với vật liệu của dây đeo cổ tay, Alan nghĩ đến con xà cảnh long khổng lồ khi anh ở trong cung điện dưới lòng đất. Da của xà cảnh long là một chất có đặc tính ma thuật mạnh mẽ, mặc dù nó không có khả năng chống cự ma pháp tốt, ví dụ như da rồng, nhưng nó vô cùng thoải mái và bền bỉ. Vật liệu có, vì vậy chỉ cần thiết kế một hình dạng cho phù hợp. Alan nghĩ đến một trò chơi hành động có tên là Tín Điều Sát Thủ, mà anh đã chơi ở kiếp trước, trong đó chiếc vòng đeo tay bên trong khiến anh vô cùng ấn tượng, mặc dù thiết kế cồng kềnh đối với phù thủy mà nói sẽ ảnh hưởng đến xác suất thành công khi thi triển pháp thuật, nhưng chỉ cần giữ lại những phần cần thiết điều chỉnh một chút là không thành vấn đề. Alan lấy ra một phần da của xà cảnh long, sau đó bắt đầu sử dụng phép thuật chuyên dùng cho da. Ở giữa chiếc vòng đeo cổ tay, Alan thiết kế một cái rảnh cho đũa phép. Ở phần đuôi, một dây xích được móc vào kẽ hở để kết nối với chuỗi bạc bí ẩn trên đũa phép của Alan. Như vậy, dưới vỏ bọc của chiếc áo choàng ma thuật, một phép thuật nhỏ được kích hoạt rất đơn giản, Alan cũng có thể tùy ý di chuyển, dễ dàng cho chủ nhân sử dụng. Đã bí mật lại còn thuận tiện, để che giấu sự khác biệt của cây đũa phép, Alan đã khắc một lời nguyền ảo ảnh lên vòng đeo tay da xà cảnh long. Dưới sự che lấp của ma chú, trong mắt của người khác, cây đũa phép của Alan không khác gì so với trước. Không có sự thay đổi vật liệu, cũng không thấy được dây xích bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alan vui mừng đem vòng đeo tay đeo vào cánh tay của mình, và vuốt ve nó hết lần này đến lần khác, còn tự mình thi triển một vài ma chú, điều này thực sự thuận tay nhiều hơn trước. Sau một thời gian nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng, Alan lại nhen nhóm nồi nấu quặng, sử dụng các dược liệu còn lại để tạo ra một số loại thuốc. Không chỉ mình cần những loại thuốc này, người thân của anh cũng cần cải thiện sức mạnh của họ. Alan thực sự không muốn nhìn thấy người thân của mình bị thương. Sau khi đem tất cả các loại thuốc đóng chai, Alan vệ đũa phép, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ mật thất, sau đó rời khỏi, anh không thể chờ đợi để chia sẻ niềm vui này với những người thân yêu của mình. Khác với tâm trạng của Alan, bầu trời bên ngoài không khí có chút ảm đạm. Alan tập trung nhìn vào, hóa ra anh đã vô thức ở trong căn phòng kho báu bí mật này hết cả một ngày. Lúc này, anh mới cảm thấy mình đói bụng, dạ dày dường như đã co lại một nơi. Khi anh vượt qua sân, cơn gió lạnh của mùa đông đã làm lạnh cả khuôn mặt anh, nhưng nội tâm của Alan lại vô cùng nóng bỏng. Căn phòng khách rộng rãi, gia đình Alan và dì Josephine đang ngồi trước lò sưởi và sưởi ấm. Emily điều khiển một con búp bê ma thuật hoàn toàn mới, vặn nút bọn chúng để cho nó tự đi qua lại xung quanh nhà, miệng thì thầm để giúp chúng phối âm, và đôi mắt trông quá dài trong hàng mi trông khá nghiêm túc. Tuy nhiên, trong mắt của Alan, vẻ ngoài nghiêm túc của cô trông đáng yêu hơn. Với ánh sáng ma thuật treo trên trần nhà và ngọn lửa rực rỡ của lò sưởi, Alan thấy rằng mọi người đều thoải mái ổn định. Này, Alan, hôm nay em có thể ngồi xuống rồi, nếu không thói quen của em sẽ khiến em xuất quỷ nhập thần chỉ trong vài ngày, chúng ta còn tưởng em bị con rồng bắt đi rồi. Daisy trêu chọc nói. Morgan Le Fay thấy đứa con trai nhỏ bước ra, ngăn Josephine đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế sofa mềm mại và thoải mái, và chuẩn bị làm một số món ăn ngon cho Ellen trong bếp. Ellen nhìn dáng người bận rộn của cô, đôi mắt thật ấm áp, anh vẫy đũa phép thuật, và 6 lọ thuốc cải thiện sức mạnh cho mỗi người đều bay đến trên bàn một cách ngay ngắn. Owen đặt tờ báo trong tay xuống, Luân và Albert cùng ngừng việc chơi cờ phù thủy, Daisy cũng liền bỏ xuống chiếc gương nhỏ trong tay, ngay cả Emily cũng đang cầm đồ chơi búp bê và ngạc nhiên nhìn vào những cái chai này. Những cái này, Luân và Daisy cùng đồng thanh hỏi, thuốc cải thiện sức mạnh có thể làm tăng ma lực. Những đặc tính này của thuốc có thể làm cho sức mạnh, thể lực, sự nhanh nhẹn, trí thông minh, sự sáng suốt và khí chất cá nhân của người dùng được cải thiện toàn diện. Hãy nhìn vào lọ thuốc chữa đại bàng này, có thể làm tăng tính quyết đoán của người dùng, sức thuyết phục, khả năng thu hút của cá nhân, khả năng lãnh đạo và sự quyến rũ tự nhiên của cơ thể. Ngoài ra lọ thuốc này nó có tác dụng tăng cường cơ trí, nó có thể củng cố ý chí, ý thức chung, nhận thức và trực giác của người dùng. Ellen đã giới thiệu kỹ càng về những thành tựu của mình ngày hôm nay, bao gồm cả những tác dụng của các loại thuốc này và cả cây đũa phép mới mà anh không muốn đặt xuống kia. Bên trong giọng nói ẩn chứa niềm tự hào cùng với sự kiêu ngạo, nó gần như chương trình khuyến mãi mua sắm trên TV kiếp trước của Ellen. Anh em Owen và Josephine từ nhà bếp rồi liếc nhìn nhau một cái, và trao nhau một cái nhìn đầy ý nghĩa. Albert, Luân, Daisy, ông Harris đột nhiên trở nên nghiêm túc, còn có con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Emily không cam lòng bị cha mình kéo xuống, chủ động giơ bàn tay nhỏ bé của mình, nhảy từ trên xuống, còn có Emily, Owen bổ sung. Các con có thể thấy rằng, Ellen đem những vật này ra, nó đã không tầm thường. Cha nghĩ rằng, chúng ta nên tạo ra một lời thế không phá vỡ, kiên quyết giữ bí mật về điều này. Con đồng ý, Albert là người đầu tiên hưởng ứng. Bản thân anh là ngạo la, anh hiểu rõ nếu những vật này của Ellen bị người khác biết thì anh sẽ đối mặt với nguy hiểm vô tận. Những người khác cũng không có bất kỳ sự phản đối nào. Dù cho là em gái nhỏ Emily, như thế cô hiểu được sự dặn dò của người cha, hiểu tầm quan trọng của việc này. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của dì Josephine, mỗi người đều lập ra một lời thề không thể phá vỡ, thề sống chết để giữ bí mật này cho Ellen. Cây đũa phép thuật mới của Ellen đều được mọi người khen ngợi, những ngày còn lại của kỳ nghỉ anh cố gắng tạo ra cho từng người thân yêu mỗi người một cây đũa phép. Điều này đã nhận được sự hân hoan vô cùng từ mọi người, ngoại trừ Emily. Con gấu nhỏ ngọt ngào liếm ngón tay và nói, con vẫn còn 2 năm để có cây đũa phép của riêng mình. Nhìn vẻ mặt tức giận của cô gái nhỏ, mọi người đều mỉm cười hạnh phúc. Vốn là cùng huyết mạch, hiện tại họ đã có chung một bí mật cần bảo vệ, cảm giác này khiến họ cảm thấy ấm áp với nhau. Cách chương.